Chương 251 tối cường thăng cấp hệ thống. Độc quả phụ. Liệp sát trong sân này là một loại kiếm sơn của yêu thú, kiếm thú, trên người mọc ra kiếm yêu thú, nó công kích vô cùng sắc bén, mỗi lần công kích đều mang có nhất định kiếm ý đi trong đó y chém. Long Phi trong tay tế kiếm một kiếm đâm thủng kiếm thú cổ họng y ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết kiếm thú lấy được kinh nghiệm 7.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được thú kiếm. Một cái thấp kém thô cùng đại kiếm bạo đi ra, hoàng giai phẩm chất. Long Phi đem kiếm thú đầu lâu cắt đi ném vào không gian giới chỉ, sau đó lại bắt đầu cấp tốc kích giết, mỗi một kiếm đều không dùng chân khí, mỗi một chiêu đều là kiếm ý thôi thúc, cũng không phải Long Phi không muốn sử dụng chân khí, bởi vì hắn hiện tại chân khí chỉ còn dư lại hơn 20.000 điểm, nếu như không quý trọng điểm sử dụng lời nói, căn bản không chống đỡ nổi. Trên người của hắn Long Linh Đan cũng không có mấy viên rồi nhất. Định phải hảo hảo tiết kiệm, mặt sau còn không biết phát sinh cái gì sự tình đâu. 2 giờ qua đi, Long Phi đem một đầu kiếm thú chém giết, cũng tại lúc này, một tên yếu ớt nữ đệ tử đi ra, mặt trên người vô cùng thiếu, hơn nữa còn là loại kia thấu thì lụa mỏng cái loại này thiếu, ngoại trừ 3 điểm bí ẩn vị trí, cơ bản mọi chỗ đều có thể thấy rõ, nữ tử trường không sai, đặc biệt là cặp kia quyến rũ con mắt, có thể làm người vô hạn dục vọng. Ê đại ca ca, ngươi có thể hay không mang mang ta à? Nữ tử thanh âm làm dáng, điều có thể khiến người ta toàn thân tê tê dại dại, một thân đều nổi da gà, nữ tử ẩn ý đưa tình nhìn Long Phi, một bộ yếu ớt bộ dáng, hơn nữa còn đem trên ngực lụa mỏng cho BV kéo thấp, vậy đối trắng nõn nửa bên triển lộ ra, Long Phi liếc mắt nhìn, lập tức thầm nói, ngay trấn định, ta muốn trấn định. Xinh đẹp nữ nhân hắn gặp thế nhưng, phong phanh như vậy nữ nhân, hơn nữa còn là trong suốt giả bộ nữ nhân, này 2 đời còn là lần thứ nhất thấy, nữ nhân nhìn Long Phi một mặt nghiêm chỉnh dáng dấp. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý mỉm cười, nàng biết Long Phi tại cố trang trấn định, kỳ thực. Hắn hoàn toàn trấn định không được, nàng là lão thủ, tiến vào liệp sát sân bãi nàng đã liên tục đắc thủ, liệp sát kiếm thú, quá khó khăn hơn nữa, nàng am hiểu là liệp sát nam nhân, đồng thời, nàng cũng có biệt hiệu, độc quả phụ. Long Phi hàm hàm, ngu ngơ, cười cười, nói, ê muốn tổ đội a. Độc quả phụ giả trang ra một bộ ngây thơ dáng dấp, cấp tốc gật đầu, nói, ê đại ca ca, ngươi có thể mang mang ta sao? Ta một người rất sợ đó a. Nói xong, nàng liền một bước rơi vào Long Phi trong lồng ngực, trên người nàng hương vị tản mát ra, Long Phi hút vào trong mũi, đại não càng là sôi trào khắp chốn, không khống chế được sôi trào lên, độc quả phụ thiên thi ngọc tay tại Long Phi ngực vuốt lên vuốt xuống, mềm nhẹ, khiến người ta không nhịn được ngứa, đồng thời cũng là vô cùng thoải mái, nhất thời Long Phi không nói hai lời, nói, "Ê không thành vấn đề, bao tại trên người ta." Độc quả phụ lập tức cao hứng nhảy lên, còn là một bộ ngây thơ dáng dấp, nói, ê cảm ơn đại ca ca, ngươi thật tốt, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta. Hoàn toàn một bộ được như ý hưng phấn, Long Phi cười hắc hắc nói, ê để cho ta ban không thành vấn đề, để cho ta đem săn giết được yêu thú cho ngươi đều không có vấn đề, bất quá ma, Long Phi nhìn chằm chằm độc quả phụ vô cùng sống động, lộ ra dâm tà mỉm cười, độc quả phụ lộ ra thẹn thùng vẻ mặt, thân thể uống một cái, ê đại ca ca, ngươi thật là xấu. Người ta không tới rồi. Không đến. Long Phi lập tức xoay người, nói, ê không đến coi như xong, ta đi rồi. Xoay người muốn đi, độc quả phụ ánh mắt khẽ biến, trong lòng thầm nói, ê nhìn dáng dấp này cái nam nhân không cho điểm ngon ngọt sẽ không làm việc cho ta a. Vừa nãy hắn kích sát kiếm thú thực lực rất mạnh, có hắn ở đây, ta thành tích tiến vào trước 1.000 căn bản không phải vấn đề. Nhất thời độc quả phụ làm nũng nói, ê đại ca ca, ngươi không cần đi. Người ta lại không nói không đồng ý. Long Phi lập tức dừng lại, xoay người cười hì hì nói, nghe nói sớm đi, liệp sát kiếm thú ta một cái tay là có thể, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi giết. Bất quá, Long Phi hắc hắc dâm tà nở nụ cười, độc quả phụ bất cứ giá nào, chui vào Long Phi trong lồng ngực, làm dáng nói, kệ bất quá làm sao nha. Long Phi cười nói, kệ thế nào cũng phải cho ta điểm ngon ngọt đi. Độc quả phụ ngực ưỡn một cái, nói, ở ngươi muốn cái gì nha. Ngươi muốn cái gì liền nói a, liền động thủ a, luân gia đều sẽ đưa cho ngươi. Có lời này Long Phi còn chờ cái gì à, nhất thời một tay bắt được đi tới, độc quả phụ bị bắt có chút đau nhức, thế nhưng. Nàng vẫn là giả ra một mặt hưởng thụ dáng dấp, hô hấp to thêm, phát ra e thẹn nói mớ, Long Phi hưng phấn cười nói, kệ không chịu nổi. Bạch. Đem độc quả phụ cái yếm cho kéo vỡ đi. Trên người tầng kia mỏng sa y phục cũng xé nát bét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn lại một cái tiểu nội bên trong rồi, độc quả phụ hơi kinh hãi, hai tay bảo vệ ngực, lộ làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, nói, ê đại ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy, Ngươi, nàng hoàn toàn không có chuẩn bị, căn bản không biết Long Phi sẽ lớn mật như thế, dĩ nhiên đem y phục của nàng cho kéo xuống, hơn nữa, toàn bộ xé nát bét, một bộ động dục giả thú dáng. Dấp nhìn đầy đất quần áo mảnh vỡ, căn bản không thể đâm vào, Long Phi nói, ngài đừng sợ, ta có quần áo, chờ chút ta liền cho ngươi mặc vào. Trong khi nói chuyện, Long Phi liếc mắt nhìn Độc Quả Phụ, đột nhiên, Long Phi bỗng nhiên nhảy một cái, rơi vào mấy phía ngoài 10 mét, cười ha ha nói, ngài muốn đùa bẩn lão tử. Liền ngươi này sắc đẹp còn thiếu chút nữa. Độc Quả Phụ gương mặt mờ mịt, nói, ê đại ca ca, ngươi nói cái gì nha, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Long Phi cười nói, ê đừng giả bộ, dọc theo con đường này ta nhìn thấy mấy cái người bị giết, bọn họ vết thương trên người đến xem hẳn là ôn nhu một đòn, nhất định là chết trong tay nữ nhân. Đồng thời, bọn họ trên người không gian giới chỉ đều không thấy. Ngươi phải là cái kia hung thủ chứ. Long Phi yêu thích đẹp đẽ nữ nhân không giả, là xử nam cũng không sai, không chịu đựng được mê hoặc cũng không sai, thế nhưng hắn người này có chú trọng, như Độc Quả Phụ như vậy hát một nhĩ hắn còn thật không có nửa điểm ý nghĩ, hơn nửa loại kia giả vờ e thẹn, làm dáng, nghe liền để hắn buồn nôn, bất quá nha, có tiện nghi không chiếm đó là vương bát đảng A. Độc Quả Phụ sầm mặt lại, vẻ mặt khôi phục như cũ, lãnh băng băng nói, ngươi đã đều biết rồi, vậy ngươi cũng đừng muốn tiếp tục sống. Trong khi nói chuyện, Độc Quả Phụ từ không gian giới chỉ trung lấy ra một cái có gai roi da, Long Phi bi vi rùng mình, cười nói, Ewes, ngươi thật đúng là nặng khẩu vị A, yêu thích SMA, hắc hắc. Độc Quả Phụ hai mắt một dữ tợn, ánh mắt mang theo sát ý, nói, ê muốn chết. Số từ 1702.